Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 336, gặp lại Vân Vận. Vân Lam Tông phía sau núi đỉnh. Mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Lúc này, vách núi treo leo mép sách. Lề sách một chỗ màu đen đá tảng bên trên. Một tuyệt mỹ bóng người chính tao nhã mà đứng. Xông tới mặt địa gió nhẹ. Đêm này 3000 thanh ti, thổi đến mức chậm rãi phấp phới. Góc quần bay lượn, mơ hồ lộ ra nữ tử này hoàn mỹ đường viền đường cong. Nữ tử một thân thanh nhã màu trắng váy trắng. 3000 thanh ti bị vãn thành cao quý phượng hoàng hí dài hình. Nàng bình tĩnh mà ngóng nhìn mặt đông bầu trời. Nơi đó, là ma thú sơn mạch phía đông vị trí phương hướng. Nàng trầm mặc không nói. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ kiều dung. Như một đóa nở rộ tuyết liên, ung dung hoa quý, cao quý mà không chọc cho bụi trần. Lúc này, Vân Vận mày liễu cong cong hơi nhăn lại, tuyệt mỹ con mắt né qua từng tia ưu sầu. Tựa hồ là có tâm sự gì? Trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Vân Vận bỗng nhiên mở miệng, kỳ ảo thanh âm dễ nghe, làm cho trong lòng người có loại bị gột rửa cảm giác kỳ dị. Yên Nhiên, ngươi không phải về đế đô sao? Tại sao lại trở về? Nàng tao nhã chạm đích, cười tủm tỉm nhìn về phía tiếng bước chân vị trí phương hướng. Sau một khắc, nàng cả người trong nháy mắt sững sờ khắp nơi địa. Bờ vai của nàng khẽ run, không hề lay động tâm cảnh, trở nên hoảng loạn lên. Tiêu Sắt tiện tay lấy xuống kim tầm mặt nạ, dịu dàng nhìn Vân Vận vị trí phương hướng. Trắng nõn trơn bóng gò má, toát ra nụ cười hiền hòa. Nạp Lan Yên Nhiên đứng Tiêu Sắt bên trái đằng trước vị trí. Vẫn chưa chú ý tới Vân Vận biểu hiện biến hóa, cũng không nhìn thấy Tiêu Sắt lấy xuống kim tầm mặt nạ. Mỉm cười với đối với Vân Vận nói, lão sư, ngươi xem ta mang ai tới rồi. Nói qua, Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng người nhìn về phía Tiêu Sắt, khi thấy rõ bộ mặt thật của hắn sau. Nạp Lan Yên Nhiên cũng sững sờ. Nàng không phải không hoài nghi Tiêu Sắt dịch dung. Thật là đương sự thực đặt tại trước mắt lúc. Trong lòng vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bởi vì Tiêu Sắt thực sự quá trẻ tuổi. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Còn có đẹp trai. Nếu như nói dịch dung sau dáng dấp thoạt nhìn là 20 chi tiêu hàng năm đầu. Như vậy hiện tại đã là cùng nàng không chênh lệch nhiều. 17 tuổi. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 18 tuổi. Thật lâu, Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn một chút Tiêu Sắt trong tay kim tầm mặt nạ. Thở dài nói. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ngươi, chấm ngoặc kép, khạc, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng. Thu lại nụ cười. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trịnh trọng nói. Nạp Lan tiểu thư. Ta lại từ đầu tự giới thiệu mình dưới. Bản thân tên là Tiêu Sắt. Cổ Sắt. Trước bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nhân tố. Dùng tên giả Tiêu Viêm. Hỏa tham kiến luyện dược sư đại hội. Có điều chỗ đắc tội. Kính xin chớ trách. À. Không. Không liên quan. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Sắt này đẹp trai mà không mất đi dương. Cương hoàn mỹ khuôn mặt. Gò má phi hồng. Ánh mắt né tránh. Tay ngọc khẽ vuốt an ủi lồng ngực. Nạp Lan Yên Nhiên tầng tầng phun ra một hơi. Hỏi ra trong lòng, nhất quan hệ vấn đề. Này Tiêu Viêm, Hòa. Nha không? Này Tiêu Sắt đại ca chính là Hao Tần Thành Tiêu gia cái kia tứ trưởng lão Tiêu Sắt sao? Tiêu Sắt lắc đầu nói. Ta là Hao Tần Thành cái kia Tiêu Sắt không sai. Nhưng cùng Tiêu gia cũng không liên quan. Ngươi cùng Tiêu Viêm mâu thuẫn. Cũng sai không ở ngươi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng mang trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thở phào một hơi. Nàng vẫn đúng là sợ Tiêu Sắt bởi vì từ hôn duyên cớ. Mà căm ghét nàng, hả, lão sư đây, ánh mắt chuyển hướng Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện, Vân Vận đã không thấy. Theo bản năng, Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn về phía Tiêu Sắt đứng phương hướng. Phát hiện Tiêu Sắt cũng không thấy rồi, Tiêu Sắt đại ca. Ngươi có nhìn thấy lão sư ta không? Tiêu, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên ngắm nhìn bốn phía, mỹ lệ trên mặt đẹp. Tát gia khổ não biểu hiện. Kỳ quái, làm sao mọi người không thấy? Ngoặc kép, phương xa phía chân trời. Một thanh, một kim hai đạo lưu quang trên không trung cấp tốc bay lượn. Song phương vẫn duy trì không tới 2 mét cự ly. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể quan sát được. Bất luận màu xanh lưu quang làm sao tăng số, màu vàng lưu quang vẫn có thể ung dung đuổi tới. Vận nhi, ngươi trốn ta xong rồi à? Màu vàng lưu quang tăng số, trong nháy mắt đuổi theo màu xanh lưu quang. Hai đạo lưu quang chồng vào nhau, ánh sáng từ từ rút đi, hiện lên ở Tiêu Sắt cùng Vân Vận thân ảnh quen thuộc. Ngươi đột phá đấu tông rồi hả? Vân Vận nhìn một chút dưới chân, lại nhìn một chút Tiêu Sắt phía sau lưng, phát hiện người sau không có ở nhờ bất luận ngoại lực gì. Dừng lại hư không? Đây là đấu tông cường giả tiêu chí. Ừ, bế quan gần một năm, may mắn đột phá. Tiêu Sắt mỉm cười nói, thật là một quái thai. Vân Vận trợn tròn mắt, nàng một năm này nửa đến tu vi tinh tiến không ít, nhưng cũng dừng lại với đấu hoàng 8 sao. Đây là có Tiêu Sắt dành cho hoàng cực đan tăng lên 2 sao tu vi duyên cớ ở bên trong. Vận nhi, ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao phải ẩn núp ta đây? Tiêu Sắt từng thanh Vân Vận ôm vào lòng. Ngươi thả ta ra. Vân Vận gò má phi hồng, khe khẽ đẩy xô Tiêu Sắt. Tuy là từ chối, phản kháng nhưng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói đấu khí, chính là tí xíu khí lực cũng không từng sử dụng. Ta không tha, ngươi là ta nhận định lão bà. Thả ra, ngươi chạy ta tìm ai khóc đi. Hơn nữa ta nói rồi, lần sau gặp lại ngươi lúc, nhất định sẽ không buông tay. Vừa nói, Tiêu Sắt ôm càng chặt, cả người kề sát ở Vân Vận trên người. Phi phi, ai là lão bà của ngươi? Không biết xấu hổ, Vân Vận trợn tròn mắt, không có dãy giụa nữa. Cứ như vậy tùy ý Tiêu Sắt ôm ở, môi đỏ hơi cuộn lên, mặt cười kề sát ở Tiêu Sắt trên lồng ngực, nhắm lại đôi mắt đẹp, một trận an tâm. Cái kia, Vận Nhi, một lát sau, Tiêu Sắt đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy? Vân Vận nghi hoặc ngẩng đầu lên. Dẫn ta đi gặp lão sư ngươi đi. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Thấy lão sư ta làm gì? Từ khi đem vị trí tông chủ truyền cho ta sau, hắn liền bế tử quan rồi. Vân Vận vẻ mặt có chút bối rối. Vậy thì thấy gia trưởng, có phải là quá nhanh? Vậy thì mời hắn xuất quan, cho tới bế tử quan, đơn giản chính là đột phá đấu tông. Phá tông đan đối với ta mà nói cũng không tính là gì việc khó. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Vận cũng không ngốc, trong lòng mơ hồ đoán được một ít. Tiêu Sắt sắc mặt ngẩn ra, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi biết ta đây chút năm qua tại sao đều ở che giấu mình sao? Vân Vận lắc lắc đầu, không nói gì, nhìn kỹ Tiêu Sắt, chờ đợi câu sau của nàng. Tiêu Sắt sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì ta không muốn gây nên hồn điện người chú ý. Mà hồn điện đã có một tên địa giai hộ pháp đi tới Gia Mã Đế Quốc. Trước mắt hắn thực lực không có gì bất ngờ xảy ra là cấp trung đấu tông. Ta lo lắng sư phụ ngươi bởi vì không cách nào đột phá đấu tông mà cùng hồn điện đạt thành một cái nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Hồn điện đều là ăn thịt người không nói xương địa phương. Bọn họ ở trên đại lục trắng trợn không kiêng dè thu thập linh hồn của cường giả. Nên có người cùng hồn điện đạt thành giao dịch trong nháy mắt, cũng đã đi vào người sau cạm bẫy. Bọn họ sẽ ở đan dược bên trong gia nhập một trận tương tự khó lòng phòng bị bí pháp, bị người ăn vào sau. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể bất cứ lúc nào lấy ra gia bị gieo xuống bí pháp người linh hồn, cung hắn thôn phệ dùng để nhắc nhở thực lực. Đến lúc đó, Vân Lam Tông kết cục có thể tưởng tượng được. Ngươi là nói lão sư đã chấm ngoặc kép. Vân Vận mặt lộ vẻ khủng hoảng. Thân là đấu hoàng cường giả, Vân Vận tuy rằng rất ít ra Gia Mã Đế Quốc nhưng cũng đối với hồn điện có điều nghe thấy. Tiêu Sắt cũng không phải là nói nghe sởn cả tóc gáy. Ta cũng hy vọng chính mình dự đoán là sai lầm. Chờ nhìn thấy ngươi lão sư, đến lúc đó nếu như không có chuyện gì, giai đại hoan hỉ. Nếu như đã chậm, Vậy ta nghĩ biện pháp khác nữa. Tiêu Sắt thở dài một tiếng. Nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau tới thôi. Ừ, Vân Vận không chần chờ. Giờ khắc này nàng cũng không kịp nhớ ngượng ngùng. Kéo Tiêu Sắt tay, liền hướng khi đến phương hướng bay đi. Mà Tiêu Sắt cảm thấy Vân Vận tốc độ quá chậm. Thẳng thắn, nắm ở vòng eo của nàng. Chân đạp hư không, hai người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Cấp tốc hướng về Vân Lam Tông phương hướng bay đi. PS, canh thứ hai, vai chính cùng Vân Vận giao lưu cảm tình ớt xanh không có linh cảm. Xóa viết, viết xóa, thẳng thắn quyết định lên xe trước sau mua vé bổ sung rồi. Chờ giải quyết Vân Sơn chuyện sau, lại chậm rãi giao lưu cảm tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.